Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, đau xót của Trấn Thiên Vương. Nguy cơ lại lần nữa giáng lâm, Đấu Thiên Vương không còn quản chú thần sứ bọn họ, giờ khắc này tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chạy tới Phương Bình phía sau, bị nổ nát tiểu thế giới tái hiện. Trấn mới vừa ở chú thần sứ kia bị thiệt thòi Đấu Thiên Vương, giờ khắc này cũng là lửa giận ngập trời, chú thần sứ phân thân đều đánh tan kim thân của hắn. Hắn khẳng định không địch lại vị lão cổ đồng này, giờ khắc này cũng chỉ có thể cầm Phương Bình đến chút giận rồi. Tiểu thế giới giáng lâm, Phương Bình có chút gần. Thời khắc này, Phương Bình trong thế giới bản nguyên tràn vào một cỗ dị dạng bản nguyên khí, thuộc về kẻ xâm lấn. Cỗ này bản nguyên khí hóa thành cửa, hình như muốn giam giữ đại đạo. Bất quá, Phương Bình đại đạo quá rộng rồi. Cỗ này bản nguyên khí hình như không đủ, hình thành một đạo cao hơn 10 mét, rộng 5-6 mét cửa, chặn ngoài đại đạo. Nhưng Phương Bình đại đạo biết bao rộng, trong lúc nhất thời lại không quá to lớn tác dụng. Phía sau, Đấu Thiên Vương hơi nhíu mày, có chút kỳ quái. Phía trước, Phương Bình ánh mắt dị dạng. Như thế Phong, ta biết rồi. Hắn hiện tại xem như là biết Phong Thiên một mạch làm sao phong ấn bản nguyên rồi. Hình thành một cánh cửa, ngăn chặn đại đạo lỗ hổng, không cho sức mạnh bản nguyên thẩm thấu tăng cường. Tầm thường đỉnh cao nhất cảnh, đại đạo cũng là rộng 5-6 mét. Đương nhiên, có người sẽ rộng một ít. Bất quá Phương Bình hiển nhiên không ở hàng ngũ đó. Một đạo mấy ngàn mét rộng đại đạo, người mấy mét rộng cửa phong ấn cái gì? Phương Bình trong lòng không nói gì. Thiệt thòi ta còn lo lắng hơn nửa ngày. Không ngờ đây chính là phong ấn. Bất quá đối phương xác thực mạnh mẽ, trực tiếp thẩm thấu đến bản nguyên thế giới của hắn. Này đều có thể so với năng lực của Phương Bình rồi. Phương Bình cũng là đột nhập đại đạo của người khác. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng hơi động. Mạch này pháp môn có chút ý nghĩa. Hắn rất nhiều lúc kỳ thực là vô pháp chặt đứt đại đạo của người khác. Đại đạo quá mạnh, quá kiên cố, chặt đứt nào có đơn giản như vậy. Nhưng chính mình nếu là trực tiếp tiến vào đối phương bản nguyên, tiến hành phong ấn, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này cũng không để ý phong ấn chuyện, nghiêng đầu hô, cái kia cái gì Đấu Thiên, các ngươi mạch này phong nguyên chi pháp có thể dạy ta sao? Muốn chết, Đấu Thiên Vương hét vang một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn rồi. Hắn chỉ là gần Phương Bình, vừa mới không thể phong ấn Phương Bình, cũng không tính quá bất ngờ. Nhưng Phương Bình lại khiêu khích hắn, coi rẻ hắn, đúng, dưới cái nhìn của hắn, Phương Bình rõ ràng là coi rẻ phong nguyên chi pháp, cảm thấy không phong ấn hắn, sở dĩ cố ý khiêu khích. Phương Bình vội vàng nói, đừng hiểu lầm a, ta nói thật, công pháp này không sai, dạy ta thế nào, ta thiên phú dị bẩm, sẽ không bôi nhọ các ngươi công pháp. Phong, đi ra, tâm sự làm sao, dạy ta phong nguyên chi pháp, ta đem các ngươi mạch này công pháp phát dương quang đại. Ngươi cũng có mặt mũi đúng không? Ta tiêu diệt mấy cái cường giả thiên vương. Người khác vừa nhìn, yêu, đây không phải phong thiên một mạch công pháp sao? Mạnh mẽ như vậy, so với hoàng đạo công pháp còn mạnh hơn. Đến thời điểm, ai còn sẽ coi rẻ ngươi? Ngươi môn hạ những người này, đều quá rác rưởi. Nói thật, cho ngươi mất mặt đây. Chỉ có những người này, còn có thể đại biểu ngươi phong thiên một mạch. Phong, dạy ta đi, ta bảo đảm thật tốt lợi dụng, khiến ngươi bội có mặt mũi. Vô liêm sỉ, Đấu Thiên Vương gầm lên một tiếng, tiểu thế giới lại lần nữa trấn áp mà đến. Một tiếng vang ầm ầm, Phương Bình động tác hơi chậm lại. Trong thế giới bản nguyên, cánh cửa kia bỗng nhiên lớn mạnh lên, lan tràn ra, hình thành một đạo mạnh mẽ hàng rào, 10 mét rộng, 20 mét rộng, 100 mét rộng, làm lan tràn đến 100 mét rộng thời điểm. Phía sau truy đuổi đấu thiên vương, nhìn thấy Phương Bình tốc độ vẫn là cực nhanh, hơi sững một chút, đại đạo rộng như vậy. Hắn phong ấn tầm thường đỉnh cao nhất, đó là cấp tốc không gì sánh được. Trong chớp mắt phong ấn, tỉ như vừa mới Ngô Khuê Sơn, ở đỉnh cao nhất bên trong tính là không tồi rồi, nhưng cũng là một cái chớp mắt bị hắn trấn áp. Phương Bình có thánh nhân sức chiến đấu, hắn đương nhiên không khinh thường Phương Bình, nhưng hắn tiêu hao không ít bản nguyên khí rồi. Phong nguyên chi pháp này cũng là tiêu hao bản nguyên khí cùng lực lượng tinh thần. Bình thường đế cấp đều phải bị hắn phong ấn lại rồi. Nhưng hiện tại, Phương Bình vẫn là không có chuyện gì. Phong, đấu thiên vương lại lần nữa nổ quát một tiếng. Hắn còn không tin, chính mình một vị thiên vương, còn phong không được Phương Bình. Phương Bình hiện tại tốc độ không chậm, hắn truy đuổi tới cũng cần thời gian. Hiện tại lực lượng tinh thần lan tràn địa phương là có thể phong ấn Phương Bình. Như vậy Phương Bình tốc độ tất nhiên giảm xuống, chắc chắn phải chết. Bản nguyên thế giới cửa lại lần nữa lớn mạnh lên. 200 mét, 300 mét, 500 mét, đến 500 mét rộng thời điểm, đấu thiên vương cũng không nhịn được muốn chửi má nó rồi. Hắn không nhìn thấy Phương Bình bản nguyên thế giới làm sao, nhưng hắn tiêu hao bao nhiêu bản nguyên khí, hắn tự mình biết, này đều không phong ấn thành công. Cái tên này đại đạo mạnh như thế nào? Phong ấn thất bại, nguyên nhân rất nhiều, khả năng là Phương Bình đại đạo quá rộng, khả năng là bản nguyên vững chắc, khó có thể triệt để đóng kín, cũng có thể là Phương Bình chính mình ở phá hoại, đang giãy giụa, có thể bất luận loại nào. Đều nói sáng tỏ Phương Bình ở trong thế giới bản nguyên rất mạnh mẽ. Cái tên này, thật mới chứng đạo chân thần sao? Mà Phương Bình, lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Ta đều chẳng đáng với dùng thánh nhân lệnh đi trấn áp cửa của ngươi. Bởi vì ngươi phế vật này quá phế, đến hiện tại mới hình thành một cánh không tới ngàn mét cửa. Phong ta đại đạo gần vạn mét. Ngươi làm sao phong, cửa lớn mới bị ngươi đóng 1/10, ta còn có 9/10, không khác biệt, nên dùng bản nguyên còn có thể sử dụng, ta đều chẳng đáng với đi phá hủy cửa của ngươi rồi. Phương Bình lần này thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa kêu gào nói, ngươi không được, quá rác rưởi rồi, phong, thật không cân nhắc dạy ta, ngươi xem một chút, một cái thiên vương. Phong ấn ta một cái đỉnh cao nhất đều thất bại, tỏ rõ là rác rưởi. Liền loại người này, ngươi hy vọng hắn đến tranh khí vận. Chuyện cười chứ, đấu thiên giận không nhịn nổi. Phía sau, bá vương cũng là sắc mặt không lành, nhưng là có chút không nói gì. Đại sư huynh làm sao rồi? Đại sư huynh bản nguyên thế giới đều giáng lâm, đã bắt đầu phong ấn Phương Bình. Vì sao Phương Bình người không liên quan giống như? Chẳng lẽ lại một cái trường sinh kiếm? Nhưng rõ ràng cùng trường sinh kiếm có chút không giống a. Có thể hay không dùng bản nguyên khí? Kỳ thực vẫn là có thể thấy được. Đại đạo tăng cường cũng là có thể cảm ứng được. Phương Bình còn đang dùng đại đạo tăng cường sức mạnh. Điều này đại biểu không bị phong ấn a. Phong. Đấu thiên vương lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Không tin rồi, hắn đường đường thiên vương, phong ấn không được một cái chân thần. Nhưng mà, vẫn là thất bại, thời khắc này, trong hư không có âm thanh truyền đến. Khẽ cười nói, đấu thiên, đây là nhân vương, chân thần có thể chiến thánh nhân vương. Ngươi khinh thường hắn rồi, đại đạo của hắn. E sợ cực kỳ rộng rãi, nhân vương đạo, thậm chí là nhân hoàng đạo. Đi con đường này, đại đạo há có thể không rộng. Đây là thượng cổ chư hoàng trong miệng chính thống hoàng giả đại đạo. Ngàn trượng rộng đều sẽ không để cho bản tọa bất ngờ. Tất cả mọi người, bao quát đuổi theo phía sau người, đều là thân thể hơi chấn. Ngàn trượng rộng, hơn 3.000 mét, đại đạo có rộng như vậy sao? Dù cho thánh nhân, đại đạo cũng không tới ngàn mét rộng. Này vẫn là trong đó cường giả đỉnh cấp rồi. Phương Bình đại đạo rộng rãi như vậy. Phải biết, trong tình huống bình thường, đến thiên vương cảnh, những người này đã không có cách nào tiếp tục tiến lên. Mới sẽ ở đại đạo độ rộng trên bỏ công sức. Tháng ngày tích lũy, chậm rãi đi mài, Phương Bình mới bao lớn, mới chứng đạo mà thôi. Đại đạo của hắn so với thánh nhân đều rộng rãi sao? Thậm chí so với thiên vương còn rộng rãi hơn. Đấu thiên vương cũng là chấn động. Phương Bình trong lòng hơi ngưng tụ. Cái tên này vẫn đúng là trong bóng tối quan tâm. Giờ khắc này, Phương Bình đè xuống trong lòng rung động. Cười nói, phong thiên vương quả nhiên mạnh mẽ. Này đều biết, làm sao, suy tính một chút truyền thụ cho ta công pháp. Làm sao hình thành phong ấn chi môn. Quay đầu lại ngươi nhất định có thể dương danh lập vạn. Thú vị, thú vị, nghe con mới sinh không sợ cọp. Phong Thiên Vương khẽ cười nói, nhân kiệt như ngươi, truyền dạy cho ngươi công pháp, kỳ thực cũng không tính chịu thiệt. Bất quá, ngươi sống sót bàn lại đi. Ngươi nếu là sống sót, lần sau gặp phải, bản tọa lại truyền dạy cho ngươi. Chuyện khẳng định, Phương Bình cũng là chuyện trò vui vẻ. Chấn định tự nhiên, bá vương khẳng định không thể làm sao ta. Cái này đấu thiên, tuy là thiên vương, có thể phong ấn không được ta. Hắn muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Phương Bình lại cười nói, ta kim thân chín rèn, đại đạo tiến triển cực nhanh, nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Hắn có thể chắc chắn một chiêu đánh chết ta sao? Đánh không chết ta, vậy thì không chiêu. Phong Thiên Vương nở nụ cười, chậm rãi nói, đấu thiên, nhốt lại hắn, phong ấn hắn, đừng cho vi sư lại mất mặt. Hắn đại đạo tuy rộng, bất quá rốt cuộc đi không xa, cường độ không đủ, bản nguyên khí bản chất không cao, vô pháp đột phá ngươi phong tỏa. Nhớ kỹ rồi, đấu thiên mấy lần phong ấn thất bại, xác thực đủ mất mặt. Trước vẫn diệt còn muốn phong ấn Phương Bình. Tinh thần lực của hắn là cao hơn Phương Bình. Cũng có thể hình thành phong ấn chi môn tiến vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Then chốt là, vẫn diệt 100% vô pháp phong ấn Phương Bình. Hắn hao hết bản nguyên khí. Đại khái đều không có cách nào hình thành cánh cửa lớn vô cùng kia. Vào giờ phút này, vẫn diệt cũng là chết rồi. Bằng không cũng phải há hốc mồm. Ngay cả thiên vương cấp thực lực đại sư huynh đều không thể chớp mắt phong ấn Phương Bình. Hắn ra tay phong ấn. Đại khái thừa dịp khe hở kia, Phương Bình đã đánh chết hắn rồi. Đấu thiên vương đáp một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Mất mặt rồi. Làm hiện nay duy nhất hiện thân thiên vương, chân thân đến đây, lại không thể làm sao Phương Bình. Quả thực là sỉ nhục, răng rác, hư không phá nát, hắn một đao đánh nát lục trọng thiên, chớp mắt xuất hiện sau lưng Phương Bình, khoảng cách càng kéo càng gần. Lúc này hắn cũng không gọi, bất quá Phương Bình trong thế giới bản nguyên, cánh cửa kia nhưng là càng ngày càng rộng. 1.000 mét, 2.000 mét, đấu thiên vương cũng ở đại lượng tiêu hao bản nguyên khí phong ấn. Hiện tại không phải tranh những khác, mà là cọ rửa sỉ nhục, chứng minh phong thiên một mạch phong nguyên chi pháp là thật mạnh mẽ. Trước vẫn diệt liền phong ấn trường sinh kiếm thất bại, hắn lại phong ấn Phương Bình thất bại. Tiếp tục như thế, e sợ người ngoài đều sẽ cảm thấy phong nguyên chi pháp chỉ đến như thế rồi. Nhưng mà, một đạo này, thật rất mạnh có được hay không? Đấu thiên vương trong lòng tức giận mắng, thật rất mạnh, năm đó cùng loạn thiên vương giao chiến, hai người cùng cấp, hắn đều phong ấn quá loạn thiên vương, tuy rằng rất ngắn ngủi, có thể loạn cũng ở trên tay hắn bị thiệt thòi, hắn liền hỗn loạn thời đại thiên địa nhân vật chính loạn đều phong ấn quá. Vậy còn là sáu, 7.000 năm trước chuyện, chẳng lẽ còn phong ấn không được một cái phương bình? Cửa tiếp tục mở rộng, phương bình tiếp tục chạy, toàn lực ứng phó chạy. Ngươi từ từ đi, ta nhìn ngươi phải bao lâu mới có thể phong ấn gần như. Chờ ngươi phong đến 7.000 mét, ta lại không phản kích, khiến ngươi phong ấn đi. Tình cảnh này, rơi ở trong mắt những người khác, đều là ánh mắt quỷ dị. Từng người suy nghĩ cái gì? Chú thần sứ cũng là có chút bất ngờ. Kỳ quái nói, tiểu tử này bản nguyên đại đạo, đến cùng rộng rãi đến mức nào? Phong thiên một mạch pháp môn, cũng không tính kém, thiên vương bị phong ấn cũng không phải là không có. Đấu thiên dù cho so với phong nhược một ít, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả một cái đỉnh cao nhất đều không thể phong ấn đi. Chuyện này chỉ có thể đại biểu, phương bình đại đạo rộng rãi có chút vượt quá tưởng tượng. Phong ấn không đưa đến quá to lớn hiệu quả. Phía sau, Ngô Khuê Sơn cũng là chấn động. Vừa mới đấu thiên vương cách không một đòn, dễ dàng đem hắn phong ấn. Khi đó hắn liền biết, mạch này rất khó quấn. Nhưng hiện tại, phương bình chạy hăng say, căn bản liền không cảm nhận được chỗ bất đồng. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Cưỡi lộc thương miêu, lúc này không biết từ đâu làm điểm đồ ăn vặt đi ra. Vừa ăn vừa nói, tên lừa đảo khẳng định rất mạnh nha. Các người nhìn nha, hắn mới đỉnh cao nhất là có thể chiến thánh nhân. Cùng đại đạo khẳng định quan hệ rất lớn. Thương miêu vừa ăn vừa nói, hắn nhưng là chín rèn lực lượng tinh thần thăng cấp đây. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể đại đạo khai thác quan hệ cũng rất lớn. Lời này vừa nói ra, đúng là thức tỉnh không ít người. Chú thần sứ hơi nhướng mày. Xa xa, thiên kiếm bỗng nhiên nói, năm đó, diệt thiên đế có người nói cũng là chín rèn linh thức thăng cấp. Chín rèn kim thân thăng cấp, bá thiên đế nhục thân mạnh mẽ. Đúng là để chúng ta biết rồi kim thân thăng cấp chỗ cường đại. Có thể linh thức mạnh mẽ, đến cùng có tác dụng gì? Bản nguyên mạnh mẽ sao? Diệt thiên đế hình như chưa từng thể hiện ra bao nhiêu bản nguyên mạnh mẽ thể hiện. Mặc dù mọi người là kẻ địch, bất quá hiện tại hiển nhiên sẽ không dễ dàng giao thủ. Hắn vị này cổ thánh đối cái này kỳ thực cũng hiếu kỳ. Chín rèn kim thân thăng cấp. Mọi người biết có chỗ tốt, bá thiên đế chính là chứng minh, kim thân mạnh mẽ hắn, bản nguyên không hẳn đi rồi bao xa, nhưng đối phương thành cực đạo thiên đế, bá thiên đế đánh không lại diệt, không đại biểu liền so với diệt nhược, diệt không nhất định đánh thắng được trong cửu hoàng một người. Bá thiên đế lại không hẳn, chỉ là diệt khắc chế bá thiên đế thôi, một mực bá thiên đế đầu sát. Nhất định phải tìm diệt một mình đấu, gặp chiến tất bại, đổi một người, đổi thành chiến, hoặc là trong cửu hoàng một vị. Bá thiên đế dù cho thua nhiều thắng ít, cũng chắc chắn sẽ không vẫn thất bại. Biết rõ núi có hổ, cứ lên núi có hổ. Đây chính là bá thiên đế. Chú thần sứ không thèm để ý hắn, trực tiếp đóng kín bốn phía hư không, không cho bọn họ nghe. Lúc này, mới mở miệng nói, chín rèn linh thức thăng cấp, chỗ tốt tự nhiên không ít, tuy rằng thể hiện không có kim thân mạnh mẽ rõ ràng như vậy. Có thể rất nhiều lúc, linh thức mạnh mẽ, kỳ thực so với kim thân càng có chỗ tốt. Chú thần sứ cười nói, thứ nhất, con đường rộng rãi, quan hệ này đến tương lai, các thiên tài nghĩ tới đều rất xa xôi. Chắc chắn sẽ không chỉ quan tâm trước mắt, lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả. Đến hậu kỳ, đại đạo đi sẽ ung dung một ít. Thứ hai, bản nguyên vững chắc, bản nguyên thế giới là mạnh mẽ, cũng là yếu đuối. Một khi cùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ cường giả giao chiến, thân thể ngươi lại mạnh mẽ, đối phương hủy diệt bản nguyên thế giới của ngươi, ngươi cũng phải chết. Sở dĩ bá thiên đế thiếu hụt chính là ở đây. Thứ ba, nói đến đây, chú thần sứ dừng một chút, lạnh nhạt nói, Bản nguyên tăng cường, không phải chín rèn linh thức võ giả, kỳ thực có cái tai hại, rất lớn tai hại, mọi người thấy hướng hắn. Chú thần sứ lạnh nhạt nói, đó chính là cực hạn vấn đề. Không phải chín rèn linh thức võ giả, hầu như vô pháp đem đại đạo mở ra đến 3.000 trượng rộng. Mà 3.000 trượng rộng, một mực còn có thể có một lần biến hóa. Đó chính là hướng dọc bản nguyên tăng cường. Hả, lần này, nghe được mấy vị thánh nhân sửng sốt một chút. Vũ Vi thánh nhân không nhịn được nói. Hướng dọc tăng cường, không sai. Chú thần sứ cười nhạt nói. Đến 3.000 trượng rộng, kỳ thực sẽ có bản nguyên tăng cường. Các ngươi sẽ không thật cho rằng, độ rộng vô dụng chứ. Hoàng giả vì sao cường đại như vậy? Bởi vì hoàng giả bản nguyên hầu như đều có vạn trượng rộng. Bọn họ không hẳn là chín rèn lực lượng tinh thần thăng cấp. Có thể hậu kỳ lại đều là đánh vỡ cực hạn. Từ một cái khác phương diện tăng cường chính mình. Mà chín rèn lực lượng tinh thần thăng cấp cường giả. Sẽ không như vậy. Đối với bọn họ mà nói. 3.000 trượng cũng không phải là quá to lớn cửa ải. Sở dĩ Diệt Thiên Đế rất nhanh đánh vỡ cực hạn này, song hướng tiến hành tăng cường, đây chính là hắn mạnh mẽ vị trí. Lời này có chút hàm nghĩa. Trong đám người, Phong Vân Hộ Pháp bỗng nhiên cười nói, chú thần sứ tiền bối cũng là chín rèn thăng cấp chứ. Đối với bọn họ mà nói, đơn giản một câu nói đại biểu chín rèn lực lượng tinh thần thăng cấp cũng không phải là Diệt Thiên Đế một người. Bọn họ, trong này có lẽ liền bao quát chú thần sứ, bởi vì chú thần sứ chính là khai sáng phân thân đệ nhất nhân. Lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ, không cường đại, hắn cũng khó có thể điều khiển sức mạnh, chế tạo thần khí chế tạo, không phải đơn giản như vậy sự. Rất hiển nhiên. Vị này đối lực lượng tinh thần chín rèn hiểu rõ rất nhiều. 3.000 trượng, vạn mét rộng, có tăng cường. Điểm này, không có mấy người biết. Bởi vì không ai đánh vỡ cực hạn này. Đánh vỡ, cũng chẳng đáng với đi nói. Cửu hoàng hầu như đều đánh vỡ. Diệt Thiên Đế đánh vỡ. Cái khác ba vị cực đạo đế tôn. Bá Thiên Đế rõ ràng không có. Cái khác hai vị không biết. Ở trên bản nguyên đạo, có càng to lớn hơn tiến triển, những người này há có thể không cường đại. Lúc này, Phong Vân đạo nhân không lại hỏi kỹ chú thần sứ, mà là hơi ngưng lông mày nói. Vậy cũng không đúng sao? Phương Bình lẽ nào đã đánh vỡ 3.000 trượng cực hạn? Bằng không, hắn hướng dọc sẽ không có tăng cường. Chú thần sứ cũng là cau mày, suy nghĩ một chút nói. Vậy thì không rõ ràng rồi. Phương Bình sở dĩ mạnh mẽ như vậy, hẳn là cùng độ rộng có quan hệ. Độ rộng rộng rãi, không đơn thuần là tăng cường vấn đề. Bản nguyên khí càng đầy đủ, lực kéo dài càng mạnh hơn. Bản nguyên đạo võ giả, kỳ thực hạn chế có không ít. Tỉ như thời gian chiến đấu quá lâu lời nói, cũng dễ dàng xuất hiện bản nguyên khí khô kiệt tình huống. Cứ như vậy, bản nguyên tăng cường không còn. Vậy thì sức chiến đấu tổn thất lớn rồi. Mọi người vẫn là nghi hoặc. Phương Bình đại đảo vạn mét rộng rồi. Như thế đáng sợ sao? Phía trước, bồi tiếp đấu thiên vương háo Phương Bình. Hiển nhiên không biết những thứ này. Biết rồi, đại khái sẽ chửi một câu. Chú thần sứ nói hưu nói vượn. Ai nói vạn mét rộng mới có tăng cường? Rõ ràng ngàn mét liền có tăng cường rồi. Ngược lại hắn ban đầu liền khai thác đến ngàn mét trở lên. Phương Bình cũng vẫn cho là ngàn mét trở lên sẽ có tăng cường. Song chín đoạn thăng cấp. Từ cổ chí kim đệ nhất nhân, Phương Bình kỳ thực có chút tự thổi thành phần. Hắn kỳ thực cảm thấy cửu hoàng có lẽ cũng là song chín thăng cấp. Mà trên thực tế, thật không phải. Kim thân chín rèn, nhục thân cường đại, có thể chứa đựng tăng cường sức mạnh càng nhiều. Linh thức chín rèn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể cung cấp tăng cường càng nhiều. Nhục thân không đủ mạnh, bản nguyên đương nhiên sẽ không tăng cường, nếu không sẽ xuất hiện căng nứt chính mình tình huống. Đại đạo một loại tự mình điều tiết. Hiển nhiên, những người khác không quá hiểu song chín chỗ đặc thù. Phương Bình chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Huống hồ, Phương Bình vẫn cảm thấy vạn mét rộng đại đạo không tính là gì. Ít nhất Lão Trương hình như là như vậy. Lão Trương tuy rằng thiên phú mạnh mẽ, nhưng Phương Bình luôn cảm thấy Lão Trương có thể làm được. Như vậy những người khác cũng có thể làm được. Sở dĩ hắn một lần cảm thấy cường giả cấp thiên vương khả năng đều có vạn mét rộng đại đạo. Hiển nhiên, Phương Bình đánh giá cao những người khác, đánh giá thấp hắn cùng Lão Trương rồi. Nhân vương đạo, nhân hoàng đạo, được xưng thượng cổ chính thống nhất hoàng giả đại đạo. Thời thế tạo anh hùng. Nhân loại nếu là không có hiện tại nguy cơ, không có tứ phương đều địch nguy cơ, sẽ không có hiện tại trên dưới một lòng. Nếu như không phải là loài người cường giả một lòng vì nhân tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì nhân tộc chinh chiến, cũng sẽ không có hiện tại. Quá nhiều nhân tố tạo nên nhân tộc của thời đại này. Không có cái nào thời đại như vậy. Cường giả vì người yếu đẩy lên một mảnh trời. Người yếu cường đại tiếp tục hồi báo cường giả, bảo hộ người yếu, lương hỏa tương truyền, tân võ tinh thần. Tân võ mới là đời này nhân tộc quật khởi then chốt. Ngoại địch tồn tại, cường giả trả giá, người yếu hồi báo, tạo nên vô cùng không giống tân võ, tạo nên hiện tại nhân tộc. Nhân vương đạo, nhân hoàng đạo, cần đạt thành điều kiện quá nhiều quá nhiều. Cũng chính vì như thế, mới đi ra Phương Bình cùng Trương Đào như vậy khác loại. Giờ khắc này Phương Bình còn không hiểu, còn không rõ ràng khái niệm này. Dù cho Trương Đào, kỳ thực cũng không phải quá hiểu. Cũng chính là bởi vì không hiểu, mới sẽ đi lên con đường này. Thật muốn đã hiểu, không hẳn có thể đi ra ngoài bước đi này. Tân võ tinh thần, cường giả vô tư, quá hiếm thấy. Mà này, cần người dẫn dắt, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hình thành. Một đời truyền một đời, truyền thừa đến Phương Bình cùng Trương Đào này, mới có bây giờ cục diện, mới có nhân loại võ giả, ngầm thừa nhận một loại tâm thái. Ta là cường giả, vậy ta nên vì nhân tộc trả giá. Bởi vì ở ta trở nên mạnh mẽ trước, có người vì ta trả giá. Đời thứ nhất vô tư trả giá người, mới đáng giá nhất tôn kính. Mà này đời thứ nhất, kỳ thực bắt nguồn từ Trấn Tinh Thành, đến từ chính Trấn Tinh Thành 13 vị đỉnh cao nhất cảnh. Trấn thủ địa quật mấy trăm năm đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Yên lặng vì nhân tộc trấn áp địa quật, không cầu báo lại, một thủ chính là mấy trăm năm. Cũng chính là bởi vì có bọn họ, mới có đến tiếp sau cường giả nhân tộc chinh chiến tứ phương, lấy trả giá cùng kính dâng làm nhiệm vụ của mình. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, tiền nhân làm mẫu, hậu nhân mới sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Bọn họ nên học tập, nên noi theo, tam đại xuống, quen thuộc thành tự nhiên, thêm vào hoàn cảnh lớn bức bách, cuối cùng hình thành cái này hầu như không nên tồn tại tân võ. Lý Tuyên Tiết, Trấn Thiên Vương, liền ở Phương Bình hướng giả thiên phần trốn chạy thời điểm. Trấn Thiên Vương cùng Trương Đào chạy tới lối vào. Trương Đào hơi động, bản nguyên khí tràn tán. Hơi động, bản nguyên khí bạo phát. Giờ khắc này Trương Đào một mặt ghét bỏ. Cái gì quỷ? Phương Bình tiểu tử kia lại làm gì rồi? Nhân loại hình như lại có người trở nên mạnh mẽ. Nhanh như vậy, để ta chậm rãi không được sao? Đáng ghét, ngày hôm nay làm không tốt lại đến bảo mấy cái phân thân. Quá lãng phí rồi, cho ta thật tốt tiêu hóa một hồi không được sao? Nhất định phải như ong vỡ tổ đến. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương muốn đánh chết hắn. Được tiện nghi còn ra vẻ khốn kiếp. Ngươi có biết hay không? cơ hội như vậy có bao nhiêu hiếm thấy. Đến thiên vương thực lực, cái nào cùng ngươi giống như, mỗi ngày đang trở nên mạnh mẽ. Nhân vương đạo, chính tông nhân vương đạo, chính thống nhân vương đạo, những này hầu như đều là không thể tồn tại con đường. Bị ngươi cho đi rồi, ngươi còn không thấy ngại ở lão tử trước mặt khoe khoang. Trấn thiên vương trong lòng thầm mắng, sắc mặt đen kịt, nếu không là lão tử không được, sẽ tiện nghi ngươi tên khốn kiếp này. Mỗi ngày khoe khoang, thú vị sao, còn không niệm tình loại kia. Ngươi có biết, lão tử bỏ ra bao nhiêu tinh lực, mới tạo nên thời đại tân võ phồn vinh này. Trấn thiên vương trong lòng thầm mắng một trận, lại nghĩ đến Lý Trấn, kém chút nhổ nước miếng mắng hắn. Ngu xuẩn, đổi họ đi thôi, đừng họ Lý rồi, lão tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi lại thua với Trương tiểu tử, làm nhân gia tiểu đệ, mất hết người của Lý gia. Không phải vậy hiện tại không phải tiểu tử ngươi làm nhân vương sao? Quên đi, lão tử rộng lượng, không cùng ngươi bình thường tính toán. Trấn thiên vương trong lòng tự mình an ủi một trận, một cái dạng, không liên quan, không cần để ý, năm đó không bóp chết ngươi. Lý Trấn làm ngươi tiểu đệ, lão tử liền biết là như vậy, quen thuộc là tốt rồi. Trấn thiên vương thầm nhủ trong lòng. Vẫn là lão phu đại khí, trượng nghĩa, lòng dạ rộng rãi, bằng không, đặt ai cũng đến tiêu diệt tên khốn kiếp này. Nhân vương đổi Lý Trấn, Lý Trấn, Trấn thiên vương trong lòng bỗng nhiên nhổ nước bọt lên. Thật muốn là kia ngớ ngẩn, làm không tốt sớm đã bị người đánh diệt nhân tộc. Quên đi, không nghĩ nữa rồi, Trương gia tiểu tử nham hiểm không gì sánh được. Đây mới là thời kỳ đó tốt nhất lãnh tụ, đặt Lý Trấn trên người, đã sớm độc thân giết xuống địa quật, cùng một ít cường giả đồng quy vu tận, bồi dưỡng được một nhóm nhân tộc đội cảm tử đi ra. Thời khắc này Trấn Thiên Vương, nghĩ tới hơi nhiều, cũng có chút nho nhỏ đố kỵ. Nhân vương đạo bị người đi rồi, hiện tại còn giống như đi rồi một cái nhân hoàng đạo đi ra. Lão tử quả thực đố kỵ phát điên hơn rồi. Bất quá, đều là công lao của ta, đều là của ta. Trấn thiên vương tự mình thôi miên. Đúng, đều là công lao của ta. Ta mới là nhân tộc lớn nhất công thần. Cái gì Trương Đào, Phương Bình, đều là lão tử bố thí một điểm đồ không cần thôi. Không cần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.